Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 670, lễ vật. Đại sư Moto, 670 vì ngăn cản càng ngày cuồng loạn phong bạo. Trấn thủ tổ tại bờ biển trên bờ cát trồng đại lượng, tường cao cỏ. Loại thực vật này tại đất cát bên trong nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Tạo thành kín không kẽ hở tường cao, dùng để ngăn cản phong bạo. Hải Phong Thành khôi phục bình tĩnh, mọi người ngoại trừ hưởng thụ qua độ nước mưa, còn có tường cao cỏ đối diện mãnh liệt tiếng sóng biển bên ngoài. Không còn có biển gầm cùng gió bão đến dấu hiệu, tiếp tục trải qua chính mình yên ổn sinh hoạt, mà tại dưới biển sâu, Liệt Nha ngay tại kêu thảm. Đổ vào đáy biển vặn vẹo lên, bên cạnh hắn chết một đống lớn hải cuồng ma, bị ghê tởm hải ngư cắn xé. Tha ta van cầu, Liệt Nha gào thét, trên người hắn không có nửa điểm vết thương, nhưng lại không ngừng mà phun ra huyết vụ tới. Chung quanh hải ngư tham lam vây chung quanh, nhưng là không dám lên đến đây. Liệt Nha hướng trước mặt người áo đen khẩn cầu, người áo đen thờ ơ. Lộ ở bên ngoài bờ môi khe khẽ hừ một tiếng. Chuyện ngươi đáp ứng ta, không có làm được. Hiện tại khẩn cầu ta cầu xin tha thứ. Buồn cười, mệnh của ngươi là chính ngươi không trân quý. Đừng trách ta, ta là Liệt Nha điên cuồng muốn giải thích. Nhưng là hắn giải thích ngữ điệu, nhưng không có cơ hội nói ra miệng. Thân thể liền vỡ vụn thành một mảnh huyết vụ. Chỉ thấy tại trong huyết vụ, một tia màu đỏ sậm sợi tơ thu hồi đến người áo đen trong thân thể. Người áo đen ngẩng đầu nhìn mờ tối mặt biển, tinh thần chi quang cái kia gọi là linh tiểu tử cướp đi. Thật là, thứ không thuộc về mình, tuyệt đối không nên đụng a. Thanh âm của hắn trơn nhẵn đến tựa như là bạch tuộc. Thanh âm của hắn càng phát ra mập mờ. Cuối cùng thân thể hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa, giống như là mực nước đồng dạng tan trong nước biển. Như là một cái quỷ bí quỷ ảnh, mấy ngày qua, thánh đồ học viện bị nổ hủy địa phương, đã tu sửa không sai biệt lắm, thác nước đã xuất viện. Hai huynh đệ đối với Linh cùng Long Địch, Long Phỉ ba người thiên ân vạn tạ, phi nhiên tính cách lãnh đạm cao ngạo. Không am hiểu nói lời cảm tạ, nhưng cũng vụng về cảm ơn lấy Linh, cũng vì chính mình trước đó ngôn ngữ mạo phạm xin lỗi. Mà thác nước bởi vì Linh đã cứu duyên cớ của hắn, cho nên phi thường địa tôn kính Linh, thường xuyên quấn lấy Linh, muốn thay Linh làm chút sự tình để diễn tả hắn lòng biết ơn. Cho nên Linh sau lưng nhiều một cái tùy tùng, A Nguyệt thường xuyên đến tìm Linh chơi. Đồng thời mang Linh đi đồ thư quán. Thánh đồ học viện đồ thư quán là một cái cực lớn ký ức ao nước. Mọi người giống như là tự sát đồng dạng đem đầu luồn vào trong ao. Mở to mắt, trong mắt tiếp xúc ký ức trong ao chất lỏng thu hoạch được văn tự cùng tranh ảnh hình ảnh. Trục phong giả phòng huấn luyện. Nơi này thật là nhiều mô phỏng trục phong giả. Linh vừa đến nơi này, liền có thật nhiều nữ hài tử thét lên vây quanh. Bình thường phòng học, thánh đồ chính quy phòng học đều là cực lớn giá đỡ. Giống như là thực phẩm toa hàng đồng dạng trên dưới trái phải đều là ghế sofa. Có thể dung nạp càng nhiều học viên nghe giảng bài. Giáo sư ngồi một cái có thể đem ngắn ngủi chậm chạp bay trên không cái đệm vừa đi vừa về giảng bài. Vân địa phương chuyển chơi. Không riêng gì mô phỏng trục phong giả phòng huấn luyện, Linh mỗi đến một nơi, liền sẽ được mọi người chú mục lễ. Thánh đồ học viện thành viên đều đối với Linh rất tôn kính. Còn Linh bên người thác nước, thì liền sắc mặt khó coi. Đối với cái này thác nước không có nửa điểm biểu thị. Bởi vì chính mình đều rất áy náy. Linh, nơi này là lực lượng kiểm trắc lão sư văn phòng nha. Chúng ta có thể ở bên trong khảo thí thực lực của mình. Có hay không tăng trưởng, hay là có tăng lên hay không loại hình. Bọn hắn tiến vào bên trong, đã nhìn thấy một cái cực lớn rùa đen ghé vào bên trong đi ngủ, phát ra rất lớn ngáy âm thanh, linh tóc đều bị sóng âm chấn động đến run rẩy. Hành quân rùa, Linh hỏi. A Nguyệt lắc đầu, không phải, là dạ quang rùa, đây cũng là thầy của chúng ta nha. Người đứng tại hắn mai rùa bên trên, phần lưng của hắn liền sẽ phát ra ánh sáng, tia sáng càng mạnh, đã nói lên thực lực của ngươi càng cao. Đương nhiên trong đêm không tính, trong đêm dạ quang rùa mai rùa là một mực phát sáng. A Nguyệt trước nhanh nhẹn nhảy tới, dạ quang rùa hừ ninh một tiếng, trong lúc ngủ mơ nói ra, liệt diễm giai hoàn toàn thể. Linh giật nảy mình, bởi vì dạ quang rùa thế mà phát ra nhân loại thanh âm, mà lại là phi thường kiều mị giọng nữ. A Nguyệt trên mặt lãnh đạm hơi kinh ngạc, ta giống như thăng cấp á. Thác nước nhịn không được hỏi, ngươi thực lực bản thân tăng trưởng, chính ngươi không rõ ràng sao? A Nguyệt ngáp một cái, ta bình thường là trong giấc mộng trưởng thành. Thác nước nhỏ giọng nói với Linh, cô gái này, đi ngủ, phơi nắng loại hình, liền có thể tăng lên thực lực của mình. Thể chất phi thường đặc thù, liền cùng thực vật đồng dạng. Linh cũng nhảy lên mai rùa, phát ra so A Nguyệt yếu ớt một ít ánh sáng. Dạ qua rùa lần nữa phát ra điềm đạm giọng nữ, liệt diễm giai ban đầu kỳ. A Nguyệt lộ ra càng thêm vẻ mặt kinh ngạc, có thể ngươi hôm qua mới là thiêu đốt giai A, làm sao lập tức vượt cấp đột phá? Thác nước cũng bị hoảng sợ đến, cũng là đi ngủ bên trong tăng lên thực lực đi. Linh không có cho bọn hắn giải thích chính mình, trong giấc mộng, bị hai Lia nữ thần kéo đến một cái thế giới khác đánh quái thú sự tình. Đã A Nguyệt đi ngủ phơi nắng có thể tăng lên lực lượng, hắn tại sao không được chứ? A Nguyệt cùng thác nước, ngoặc kép, tại ngày thứ hai tập hợp, thật sự là chuẩn bị tiến về Ngưng Vọng Sơn, tham gia không biết lĩnh vực nhà thám hiểm đại hội lúc. Hồi lâu không thấy Phi Nhiên lại xuất hiện, Long Phỉ hỏi Phi Nhiên, ngươi chạy đi đâu rồi? Phi Nhiên thản nhiên nói, đi chuẩn bị một chút đồ vật. Hắn đi tới Linh trước mặt, nói khẽ, lần nữa đối với ngươi cứu đệ đệ ta ngỏ ý cảm ơn. Phi Nhiên thật rất ưa thích thác nước. Hắn từ trong ba lô lấy ra một cái khối Rubik cười to màu nâu khối sắt, đưa cho Linh, đây là đối với ngươi tạ lễ, xin không cần cự tuyệt. Long Phỉ cùng Long Địch đều nóng mắt mong chờ tới, thật sự là rất đắt nặng lễ vật. A Nguyệt cho Linh giải thích nói, đây là một cái trục phong giả, mau mở ra xem một chút đi, ngươi nắm một cái ném xuống đất liền tốt. Linh bóp, đem màu nâu khối sắt ném xuống đất, chỉ thấy quay cuồng một hồi, triển khai, phóng đại, biến thành một chiếc linh hết sức quen thuộc tạo hình. Hắn tại Hyrule đại sư mô tô. Phi Nhiên vỗ vỗ thác nước bả vai, đúng Linh nói ra, đây là ta xin nhờ thợ rèn giúp ta chế tạo, hơn nữa bên ngoài quan thượng đã xin độc quyền, đây là thuộc về ngươi độc nhất vô nhị trục phong giả, hy vọng ngươi có thể đủ ưa thích, xin không cần nói cảm ơn. Điểm ấy tiểu lễ vật không cách nào biểu đạt ra ta toàn bộ lòng cảm kích. Linh rất ưa thích Phi Nhiên tặng chiếc này trục phong giả, hắn hành vi xử sự rất thẳng thắn, liền thu dưới. Mà Phi Nhiên cùng thác nước trên mặt cũng đều thở dài một hơi. Long Phỉ dầu dĩ nói, kẻ có tiền. Nàng mở ra chính mình ra rắn túi tiền, đếm lấy bên trong tiểu kim tệ, trên mặt tràn đầy thất ý. Lúc này, Hoàn Mỹ cùng Tảng Sáng đi tới. Hoàn Mỹ hướng về phía bọn hắn vẫy tay, hiệu trưởng của các ngươi trở về á, nàng đem mang các ngươi đi Ngưng Vọng Sơn. Thác nước yên lặng, cái kia xưa nay không lộ diện, khắp nơi du lịch, chụp ảnh hiệu trưởng trở về rồi. Linh ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,